Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 112 gạch dưới 2, khả ái tinh linh. Hắc ám cự long cùng cốt long. Góc truyện audio.com. Chờ quang minh tế tự sau khi rời khỏi. Huyền lệ vi nhã nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, nếu như vong linh ấn ký sau lưng chủ nhân là con kia khô lâu vương nói. Như vậy nó rất có thể cũng đã đi vào thánh giai lĩnh vực. Lâm Y khẽ gật đầu. Huyền lệ vi nhã cùng ý nghĩ của hắn nhất trí. Chờ lâu đài binh chủng toàn bộ trở về sau đó. Lâm Y đưa tới yêu chi thiên sứ Nina. Thủ hộ thiên sứ Mia. Tám cánh năng thiên sứ Angelia chờ thêm vị thiên sứ cùng với cái kia mười mấy thăng cấp vương giai bốn cánh thiên sứ cùng hai dực thiên sứ. Tiếp lấy. Lâm Y lại đem đại tinh linh Erika cùng tinh linh trưởng lão Bách Kỳ chiêu qua đây. Ngô chủ, một, lĩnh chủ đại nhân, thiên sứ cùng các tinh linh hội tụ tới. Dồn dập cung kính hướng phía Lâm Y hành lễ. Lâm Y nói với các nàng. Ta hoài nghi có vong linh dự định xâm lấn chúng ta lâu đài. Mục tiêu khả năng đến từ địa hạ thế giới một tòa hài cốt mộ. Vì sơ nhập thánh giai khô lâu vương, các ngươi đi đến địa tinh bộ lạc một chuyến, chấm, làm cho địa tinh cho các ngươi dẫn đường. Lâm Y nói ra, mục đích của chuyến này là tinh lọc hài cốt mộ, thuận tiện đem trên đường tòa kia long quật cũng cho dọn dẹp. Nếu như con kia hắc ám cự long còn sống, là giết là thu, từ các ngươi tự hành xử lý. Tuân mệnh, vạn năng chủ, lĩnh chủ đại nhân. Chấm, thiên sứ cùng tinh linh dồn dập cung kính tuân mệnh. Lâm Y khoát khoát tay. Đi thôi, là, lục dực quyền thiên sứ Katis dẫn đầu huy động trong tay quyền trưởng. Vùng vãi tiếp theo mảnh nhỏ chói mắt thánh quang. Đem phụ cận tiểu thiên sứ cùng với Erika. Becky bao phủ, hai cái tinh linh cũng không có chống lại. Tùy ý thánh quang đưa các nàng bao khỏa. Quảng cáo. Chủ nói, quang minh chiếu sáng địa phương, chính là thiên sứ hàng lâm nơi. Trong nháy mắt, thánh quang chói mắt gấp 10 lần, mơ hồ có thể thấy, thiên sứ cùng tinh linh thân ảnh ở thánh quang trung tiêu tán. Cuối cùng, thánh quang thu lại, yêu chi thiên sứ Nina các loại, chờ, tiểu thiên sứ cùng với đại tinh linh Erika, Becky, hết thảy biến mất. Đây là quyền thiên sứ quân đoàn truyền tống thần thuật, có thể trực tiếp truyền tống đến chủ tín ngưỡng nơi. Khi các nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới một cái mờ tối địa hạ thế giới cách đó không xa. Vô số hỏa quang đang nở rộ, đó là địa tinh bộ lạc trung tâm, thật cao 49 tầng trên bậc thang. Một tòa cao tới mấy chục thước bằng đá pho tượng làm người khác chú ý nhất. Phụ cận trên quảng trường, đang quỳ lạy mấy ngàn địa tinh, mặt hướng pho tượng làm cầu nguyện, thần hy cùng mặt trời lặn, là đám địa tinh cầu nguyện đoạn thời gian, mỗi ngày hai lần cầu nguyện, kiên trì, có thể thấy, Lâm Y pho tượng đang phát ra bạch quang, không gì sánh được thánh khiết, đó là tín ngưỡng ánh sáng, đến từ địa tinh bộ lạc mấy ngàn địa tinh đối với chủ thành kính tín ngưỡng. Đại tinh linh Erika giật mình nhìn lấy Lâm Y khổng lồ pho tượng. Dò hỏi, chấm, cái này địa tinh bộ lạc cũng đầu phục lĩnh chủ đại nhân. Lục dực đại thiên sứ Sơ Ly nói ra, ở chủ dưới sự chỉ dẫn, bộ lạc tinh linh tìm được chính xác tín ngưỡng, thân thể của bọn họ, linh hồn, đều được thần thánh tinh lọc, là chủ thành kính tín đồ. Erika do dự một chút. Hỏi, nếu như chúng ta muốn tín ngưỡng lĩnh chủ đại nhân lời nói, chúng ta nên làm như thế nào? Các ngươi tự nhiên tinh linh sao? Sơ Ly nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút mỹ lệ tinh linh trưởng lão Bách Kỳ, mỉm cười nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, Erika cùng Bách Kỳ đều gật đầu. Lục dực đại thiên sứ Sơ Ly liền nói ra, như vậy. Về sau các ngươi theo chúng ta cùng nhau cầu nguyện a, vạn năng chủ. Biết chỉ dẫn các ngươi tìm được tín ngưỡng. Nếu như rất khẩn cấp nói, các ngươi cũng có thể thỉnh cầu đạt được Nina trợ giúp. Thành tựu yêu chi thiên sứ. Nina nghề chính là vì chủ truyền bá tín ngưỡng. Chúng ta có thể. Đại tinh linh Erika cùng Becky vội vã uyển chuyển cự tuyệt. Các nàng cũng không hy vọng bị người mạnh mẽ giao phó tín ngưỡng. Các nàng tin tưởng, lấy các nàng đối với lĩnh chủ đại nhân trung thành, truy đuổi tín ngưỡng lực lượng, trở thành lĩnh chủ đại nhân tín đồ cũng không chắc chờ. Được rồi, lục dực đại thiên sứ Sơ Ly cũng không có miễn cưỡng. Sau đó, một đám thiên sứ cùng tinh linh bay vào địa tinh bộ lạc. Không lâu sau, đội ngũ lần thứ hai xuất phát, nhân số tăng thêm, nhiều mấy cái thần tình cuồng nhiệt. Dường như hành hương một dạng địa tinh ở phía trước dẫn đường. Thiên sứ thành bảo, tiểu thiên sứ nhóm ở chuyển sinh trì phụ cận cầu nguyện. Quang minh quân đoàn quỳ lại ở thánh quang thần điện trước đại môn thấp giọng cầu nguyện. Hơn 10 cái tiểu tinh linh tụ tập ở tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Lại tựa như tại đánh tạo nhà gỗ. 6 con hình thể khổng lồ liệt diễm cự long. Như trước không ngại cực khổ. Chịu mệt nhọc ấp trứng hỏa long vương trứng. Quảng cáo. Hơi địa phương xa. Là mười mấy con toàn bộ đi vào cửu giai hoàng kim sư thứ. Bọn họ cách đám cự long xa xa. Không dám tới gần. Sau đó. Bọn họ cũng nằm sấp trên mặt đất. Trong miệng mua sắm yêu quái khiếu. Dường như cũng là đang cầu khẩn. Bên kia. Còn có mấy cái quang minh nữ tu sĩ cùng quang minh thợ săn ở thu thập. Phân giải dã ngoại quái vật thi thể. Đây là chủ giao phó công tác của các nàng. Các nàng cảm giác phi thường vinh hạnh. Nói chung, bên trong lâu đài toàn bộ sinh linh đều rất bận rộn. Lâm Y ngược lại cũng không phải không có việc gì. Hắn ở kiểm kê hôm nay thu hoạch tổng cộng hơn 1.300 khỏa năng lượng thạch, dị tinh 9 viên, bản vẽ 2 tấm. Năng lượng thạch cùng dị tinh bị Lâm Y chứa đựng đứng lên. Bản vẽ cũng giám định. Rất thông thường bản vẽ. Không có cho Lâm Y mang đến kinh hỉ. Một tấm trung cấp dân cư kiến trúc giấy. Có thể sử dụng 100 lần. Một tấm tường vây kiến trúc bản vẽ. Có thể kiến tạo ra một vòng quay chung quanh toàn bộ lệ thuộc trực tiếp lĩnh vực tường vây. Lâm Y lúc này sử dụng dân cư bản vẽ 1. Thu được 100 đống chỉnh tề sắp xếp cùng nhau dần dần. Đến tận đây, hắn trong pháo đài dân cư số lượng đạt tới 160 đống. An trí dưới bên trong lâu đài binh chủng không thành vấn đề. Đến mức tường vây kiến trúc bản vẽ, Lâm Y không cần phải. Bởi vì thiên sứ thành bảo đã có tường vây. Hắn liền đem trên bản vẽ cây đến rồi siêu không gian giao dịch tần đảo. Lấy 300 khỏa năng lượng thạch giá cả bán ra. Hiện tại, thành bảo chi chủ trong tay bản vẽ càng ngày càng nhiều. Theo thành bảo chi chủ tọa hạ binh chủng quy mô, cùng với thực lực đề thăng, bạo nổ đến bản vẽ xác suất cũng đang tăng thêm. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thành bảo chi chủ đều may mắn như vậy. Có thể tuôn ra bản vẽ. Sở dĩ cho tới bây giờ bản vẽ giá trị vẫn là cao vô cùng. Cũng phi thường quý hiếm. Cách chương.